Duy trì được mười mấy giây, lão Bao Thích sắc mặt uể oải, nhưng vẫn lao về phía trước, thấy lão Bao Thích lao đi. Tô Hiểu cũng vội vàng chạy theo, mấy người cùng nhau lao vào khói đen, chính thức bước vào hắc sắc xâm lâm. Khi họ vừa bước vào hắc sắc xâm lâm, khói đen lối vào ngay lập tức phun trào, từ từ khép lại. Sau khi tiến vào, Tô Hiểu phát hiện nơi này không phải là rừng cây đen như hắn tưởng, mà chỉ vì khói đen đã bao phủ toàn bộ khu vực trước đó, khung cảnh tĩnh mịch, nặng nề, không giống như tưởng tượng. Trong hắc sắc xâm lâm, hoa thơm chim hót, không khí rõ ràng có chút ngọt ngào. Người đã tiến vào khu vực nguy hiểm, hắc sắc xâm lâm, ngươi chịu sự ăn mòn, tử hắc vụ chi nguyên, mỗi giây chịu một điểm thương tổn chân thực, nếu thương tổn vượt quá mức, sau 10 phút sẽ gấp đôi, ví dụ, mỗi giây chịu 2 điểm thương tổn sau 20 phút, mỗi giây chịu 4 điểm sau 30 phút, nửa giờ sau sẽ mỗi 5 giây chịu một lần thương tổn đủ để chết. Tô Hiểu lấy ra, một viên nguyên sinh chi trùng, đã được gia công, nhẹ nhàng vê một cái, một sợi dây leo xanh biếc từ nguyên sinh chi trùng mọc ra, quấn lên người hắn. Lúc này, ăn mòn từ hắc vụ chi nguyên biến mất, không trách lão Bảo Trích đã nói rằng, nguyên sinh chi trùng là vé vào cửa của hắc sắc xâm lâm, nếu không có nguyên sinh chi trùng, chỉ cần dùng thuốc kiên trì nửa giờ, chắc chắn sẽ chết. Nhìn xung quanh, tất cả đều một màu xanh biếc, không rủ huynh, cảm khái, đây chính là hắc sắc xâm lâm sao, không giống như tưởng tượng, không rủ huynh. Đi phía trước, cảnh giác quan sát bốn phía, đừng nhúc nhích. Tô Hiểu quát lớn, chậm rãi tiến lại gần, không rủ huynh, một cây chủy thủ từ ống tay áo trượt ra, có độc không? Không rủ huynh, không nhúc nhích, ánh mắt chuyển hướng, nhìn về phía bả vai mình, trên đó có một vết đỏ sâu, vết thương này, do cây cối rơi xuống, không chỉ, không rủ huynh, không nhận ra, mà Tô Hiểu cũng không biết. Hắn chỉ nhờ vào thị lực siêu cường của mình, mới phát hiện ra, hẳn là có kịch độc. Tô Hiểu nói, Tô Hiểu đưa tay lên, giữa không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, dùng chủy thủ, đánh bay con sâu nhỏ, trên bả vai của không rủ huynh. Khi con sâu bị đánh bay, đỉnh chủy thủ cắt qua lớp vỏ ngoài của nó, xì xì, khói xanh bốc lên từ đỉnh chủy thủ, nhanh chóng ăn mòn phía dưới. Tô Hiểu lập tức buông tay. Chủy thủ còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị ăn mòn thủng hàng ngàn lỗ. Nay, không dù huynh sắc mặt trở nên khó coi, hắc sắc xâm lâm so với tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, định ra con đường đi, Tô Hiểu không quay lại nhìn con sâu. Tình huống như vậy, hắn đã gặp quá nhiều. Lão Bao Trích lấy ra một tấm địa đồ, vị trí của chúng ta ở đây. Lão Bao Trích chỉ vào một góc của hắc sắc xâm lâm, chúng ta phải xuyên qua nửa khu rừng, cuối cùng đến nơi này. Lão Bao Trích chỉ vào một điểm đối diện trên địa đồ, nếu muốn đến đó, chúng ta phải xuyên qua một nửa hắc sắc xâm lâm. Con đường tiến tới sẽ tạo thành hình nửa vòng tròn, quá xa, không dù huynh trầm tư, chúng ta chỉ có 12 giờ, sau đó sẽ không thể đến được nơi này. Diện tích của thôn phệ đảo không cho phép, mà thán trầm lại như nước. Chúng ta không cần phải đến đây. Nếu thành công, chúng ta có thể ra ngoài từ bên kia. Nhưng ta không muốn để hắc sắc xâm lâm và thôn phệ đảo hình kết với nhau. Cụ thể là vì sao, ta không rõ, nhưng thời gian chắc chắn không đủ. Chỉ cần chúng ta không chết trên đường, lời nói của lão Bao Thích khiến mọi người kinh ngạc. Những điều này nghe có vẻ không giống với những gì Dương Chi Nữ đã nói. À, nàng chỉ dám núp ở khu đất đỏ, nói, các đời đều là người Asenen, chúng ta phụ trách thâm nhập hắc sắc xâm lâm. Người cho rằng, tấm bản đồ này từ đâu mà có, ngón tay thô to của người khổng lồ kia, có thể vẽ ra một tấm bản đồ tinh xảo như vậy. Sao, nếu không phải đến lúc nguy cấp, một viên nguyên sinh, chỉ trùng cũng không thể đổi lấy được tấm bản đồ này. Đây là thành quả của tổ tiên ta. Theo truyền thuyết, nó từng được Dương Chi Nữ dùng để lấy lòng cự nhân tộc. Ta trước đây còn tưởng chỉ là lời đồn. Lão Bao Thích hai tay nâng tấm da thú chế tác thành bản đồ. Đây là vật tổ tiên, hắn đã dùng máu tươi và sinh mệnh để đổi lấy. Khói đen quanh hắc sắc, xâm lâm, không phải lần đầu tiên biến mất. Đặc biệt vào những thời điểm như thế, khói đen sẽ tan đi một khoảng thời gian, ngắn thì 3-5 ngày, lâu thì nửa tháng, mỗi lần khói đen biến mất, khoảng cách giữa các lần rất dài. Hơn nữa bộ lạc Asenmen càng ngày càng lạc hậu, dẫn đến tin tức cũng dần trôi đi, đến thời đại lão Baltic, những hiểu biết về hắc sắc, xâm lâm, chỉ còn là kiến thức nửa vời, hàn tài, bách tử giả, ám phương, đồng hóa. Đây là những thông tin mà lão Baltic biết rõ, tuy nhiên, địa hình bên trong hắc sắc xâm lâm thì bộ lạc Asemen ghi chép rất rõ ràng, chúng ta tạm thời không nguy hiểm. Lão Baltic lên tiếng, không nguy hiểm, không dù huynh nhìn xuống đất, nơi có vô số lỗ thủng, do chỉ thủ tạo ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ. Như thể muốn nói, người đang đùa ta à? Lời nói của lão Baltic khiến cho không dù huynh và tiểu mê hồ đều cảm thấy căng thẳng. Nếu đây không phải là nguy hiểm, thì chẳng biết họ sẽ phải đối mặt với cái gì nữa. Gào, ngay khi nhóm người đang trao đổi, từ xa vọng lại một tiếng gầm rú dữ dội. Đây là món đồ gì vậy? Tiểu mê hồ nuốt nước miếng, vẻ mặt bối rối, mặc dù luôn vui vẻ, nhưng lúc này hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Còn bố bố uông thì cụp đuôi xuống, như vậy mà không đoán ra sao. Đây là gầm rú của bất tử giả, chúng ta đi thôi, bởi vì chúng ta sắp phải đối mặt với chúng rồi. Lão bảo trích hạ mắt, giọng nói trầm xuống, hắn hiểu rõ, hắc sắc xâm lầm hơn bất cứ ai, và vì thế, hắn đã chuẩn bị tâm lý cho cái chết. Mặc dù không dù, huynh có chút chột dạ, nhưng hắn vẫn giữ vai trò đi đầu. Đây chính là trách nhiệm của một mình thằng. Tô Hiểu đứng phía sau hắn, tiếp theo là tiểu mê hồ, bố bố uông, và cuối cùng là lão bao thích. Tiểu đội nhanh chóng tiến vào hắc sắc xâm lâm, không khí đầy nguy hiểm, dù vậy, có thể họ không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù lão bao thích nói rằng thời gian vẫn còn đủ, nhưng có câu không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như nguyên sinh chi trùng tiêu hào hết trước khi rời khỏi hắc sắc xâm lâm, tất cả sẽ kết thúc, ngay cả Tô Hiểu cũng không thể thoát. Nếu bị ăn mòn, chỉ sau nửa giờ, mỗi giây trôi qua sẽ là một phán định tử vong. Nghĩ đến tình huống đó, chẳng ai không cảm thấy tuyệt vọng. Tiểu đội tiếp tục di chuyển, nhưng sau 10 phút, họ phải dừng lại. Nguyên nhân là phía trước xuất hiện một bầy tê giác. Mặc dù không thể xác định chắc chắn đây có phải là tê giác hay không, nhưng chúng có dáng rất giống tê giác, chỉ có điều cơ thể to lớn hơn. Số lượng của chúng vượt quá 300 con, tất cả đang tụ tập lại, nhấm nháp cỏ trên mặt đất. Thỉnh thoảng, chúng ngẩng đầu lên, tai dựng thẳng, quan sát xung quanh. Tôi hiểu quan sát đám tê giác càng lâu, càng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Loài sinh vật này hiếm khi có kẻ thù tự nhiên, vì vậy, chúng thường có vẻ lười biếng. Nhưng trước mặt đám tê giác này, chúng lại không giống như vậy. Muốn đi vòng qua sao? Không dù huynh lên tiếng, đề nghị rất hợp lý. Tôi hiểu, liền chuẩn bị ẩn thân, vào trong bụi cây. Tất cả tê giác đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, ngừng ăn uống, những đôi mắt to của chúng tràn đầy vẻ hỗn loạn. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, nếu như đây là trên địa cầu, tê giác quần có thể sẽ xông lên trước. Tuy nhiên, tình huống ngoài ý muốn xảy ra, tê giác quần lại giống như nai con, bị hoảng sợ, chạy từ phía, căn bản không có ý định chiến đấu với Tô Hiểu, hắn vẫn không rút đào, cũng không phóng khí tức. Chỉ đứng ở trước mặt bầy tê giác, với khí tức như người bình thường. Những con tê giác này thật sự rất nhát gan. Tiểu mê hồ cũng từ trong bụi cây đứng lên, trên đầu nàng còn đẩy mấy chiếc lá cây. Những sinh vật này khả năng là loại thực vật tầng thấp trong chuỗi thức ăn, giống như thỏ hay lộc trên địa cầu. Đây không phải là tin tốt, vì môi trường sinh thái dị dạng này cho thấy nơi này rất nguy hiểm. Sau nửa giờ tiến lên, cây cối dần thưa thớt, phía trước xuất hiện một bức tường đá cao lớn, tường đá có màu nâu xám, mặt chênh lệch không đều. Những viên đá này có dấu vết sinh vật trí tuệ xây dựng, trải qua thời gian ăn mòn mới biến thành hình dáng như hiện tại. Đây là một mảnh di tích, khắp nơi là đá vụn và những trụ đá bị sụp đổ, hình tròn bị phá hủy một nửa. Khi vào trong di tích, mọi người tản ra, kiểm tra tình huống xung quanh. Tới bên này, tiếng la của lão Baltic truyền đến, mấy người liền hướng về phía hắn. Lão Baltic ngồi xổm bên một tấm bìa đá nhỏ thấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên đó mơ hồ, có thể nhìn thấy một số văn tự. Những chữ này quá mơ hồ, chỉ có thể nhìn rõ một phần nhỏ, phía trên viết gì vậy? Tôi hiểu hỏi, dù hắn không nhận ra các chữ trên bia đá, nhưng hắn đã từng gặp qua loại văn tự này. Đây là chữ viết của người Asemen, thứ 13 sao. Hàn Chi, thí nghiệm, thất bại, lão bò thích lắc đầu, chữ viết quá mơ hồ, chỉ có thể nhận ra được mấy thứ này. Những tin tức này chẳng có tác dụng gì. Vì vậy mấy người lại một lần nữa phân tán ra. Sau 5 phút, họ tập hợp ở một đầu phế tích khác, tiếp tục hướng sâu vào hắc sắc xâm lâm. Chẳng có tin tức gì, có thể cùng hưởng sao? Không, dù huynh vẫn như cũ đi ở phía trước, trên tay bao tay, hơi bốc lên hơi nước. Không có, Tô Hiểu luôn đề phòng xung quanh, phía sau không ai lên tiếng. Tiểu mê hồ, không, dù huynh gọi hai tiếng. Hả? Tiểu mê hồ cúi đầu, trầm tư rồi nghi, hoặc nhìn về phía không dù huynh, người có phát hiện gì không? Không có, tiểu mê hồ vãi gãi đầu, áy náy cười, gâu, gâu gâu gâu, bố bố uông kêu vài tiếng. Nhưng không dù huynh và mọi người không hiểu ý của nó nói nghe thấy một mùi vị kỳ quái. Tôi hiểu giúp bố bố uông làm phiên dịch. Không dù huynh và mọi người liếc nhìn bố bố uông, rồi lại nhìn tôi hiểu, người làm sao nghe được nó? Nói chuyện, không, là tiếng kêu của nó mang hàm nghĩa gì? Không dù huynh và mọi người tỏ ra rất kỳ lạ, ánh mắt tôi hiểu bình tĩnh, nhưng bố bố ôm rất để ý, điều này chỉ có thể hiểu được khi ở lỗ dài cùng nó. Đội đuôi, lão bao thích, lắc đầu, biểu thị hắn không hề phát hiện gì. Cả đội yên tĩnh dị thường, ngoài tiếng dẫm lên cành khô và lá mục, không có bất kỳ âm thanh nào khác. So với tưởng tượng về nguy hiểm, tình hình hiện tại khác xa. Mấy người, ngoài lần đầu gặp phải con độc trùng, trong 3 giờ thâm nhập hắc sắc xâm lâm, vẫn chưa gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc đầu, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng gầm rú của thú hoang, hoặc thỉnh thoảng một vài dã thú chạy qua. Những dã thú này đều có một đặc điểm chung, đó là không thể ăn được. Chúng sống sót nhờ ăn mòn trong hắc vụ trì nguyên. Cơ thể của chúng hoặc có độc tố nhiều hoặc ít. 4 giờ sau, khu vực xung quanh càng thêm tĩnh lặng. Ngay cả tiếng gió cũng không còn, mọi thứ im lặng, đến mức chỉ cần nghe tiếng kim châm rơi xuống đất cũng có thể hình dung được. Trong sự im lặng này, tôi hiểu, có thể nghe rõ từng tiếng hít thở của mọi người. Hắn không khỏi cau mày, đầu trán nổi gân xanh. Hiện tại tình huống này còn tệ hơn là có 1-2 con dã thú bất ngờ tấn công. Hắn cảm thấy áp lực vô cùng lớn đang dồn nén trong lòng. Thảo! Hắn mắng nhỏ một câu, mắt tràn đầy tơ máu, dưới sự giày vò như vậy, tiểu đội đã tiến vào hắc sắc xâm lâm được 5 tiếng đồng hồ. Đột nhiên, tôi hiểu lên tiếng, khiến phía sau hắn, tiểu mê hồ sợ hãi co, rúng người lại, dọa chết ta rồi, đừng có đột ngột nói chuyện như vậy. Tiểu mê hồ xoa xoa trán, mồ hôi lạnh đổ ra, tay vẫn còn nắm chặt lấy ngực, còn chưa hết hoảng hốt, tính toán, cái gì càng ngày càng nhiều. Tiểu mê hồ ngước nhìn Tô Hiểu, trong mắt đầy sự sợ hãi. Tô Hiểu nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu, xung quanh chúng ta có sự thay đổi. Người không nghĩ sao? Chính là những thứ đó khiến dã thú phải rút lui. Hắn một tay đặt lên chuôi đao, cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách rất nhạy bén. Chính vì vậy mà hắn là người đầu tiên nhận ra sự bất thường trong khu vực này. Những thứ đó ở đâu? Ngươi muốn giao đấu vì chúng sao? Không dù huynh lúc này cảm thấy rất cần phải phát tiết. Không, chúng ta hãy tiếp tục đi về phía trước. Tôi hiểu trả lời, dù sao cũng chưa rõ nguyên nhân, nhưng có vẻ như những thứ đó đang sợ hãi một vật gì đó, nên mới không dám đến gần chúng ta. Biết càng nhiều, áp lực trong lòng lại càng lớn. Tôi hiểu là người trong đội chịu được áp lực lớn nhất. Vòng quanh nơi đây có chừng vài trăm thứ, nhưng chúng chỉ lảng vảng xa xa theo dõi. Khi tôi hiểu nghĩ đến việc giao thủ với chúng, ngay khi ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện, nó đã nhanh chóng bị dập tắt, bởi vì số lượng của chúng trong vài giây đã tăng vọt lên tới vài nghìn. Tình hình bây giờ là phía trước, là lối thoát duy nhất, không có những thứ đó ở đó, nhưng các phương hướng khác đều đã bị vây kín, vì vậy chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Tôi hiểu mở danh sách nhiệm vụ, và một nhiệm vụ mới đã xuất hiện từ lâu. Ẩn dấu nhiệm vụ giai đoạn thứ hai, vùng đất tử vong, đã hoàn thành, và giai đoạn thứ ba, giai đoạn cuối cùng, đã được kích hoạt, ám vương độ khó, Level 19 nhiệm vụ tóm tắt. Tiêu diệt ám vương trước khi nó hoàn toàn thức tỉnh. Nhiệm vụ tin tức. Ám vương ở vị trí sâu nhất, trong hắc sắc xâm lâm. Cảnh cáo, nếu ám vương hoàn toàn thức tỉnh, độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng lên đến level 28. Nhiệm vụ kỳ hạn, không có, quest thường, đây là mắt xích trong chuỗi nhiệm vụ, phần thưởng sẽ căn cứ theo độ hoàn thành. Nhiệm vụ trừng phạt, không có, ẩn dấu nhiệm vụ đã tăng lên đến khủng khiếp level 19. Nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể tăng lên tới level 28, nếu như cái gọi là ám vương, hoàn toàn thức tỉnh. Tôi hiểu, chắc chắn, sẽ phải chết, hiện tại đã không còn đường lui, chỉ có thể tiến về phía trước mà thôi. Ngay khi mấy người tiến lên, phía trước trong vùng rừng rậm, bỗng, vang lên tiếng động. Mọi người nhìn lại, hóa ra là một con dã, con lợn rừng này, toàn thân đen kịt, có hình thể lớn như một con trâu đực. Hai chiếc răng nanh nhô ra từ miệng, có vẻ như được làm từ kim loại. Nó đang ăn thứ gì đó. Thật là ghê tởm. Không dù huynh cao mày, hình ảnh trước mắt thật sự khiến người ta khó lòng tiếp nhận. Còn dã thú trong miệng đang cắn một cánh tay của người. Cánh tay đã hơi khô, nhưng vẫn bị gặm nhấm hơn nửa. Cánh tay đó vẫn còn dãy giụa, cố gắng bám vào lợn rừng. Nhưng nó chỉ phì ra một hơi, rồi dùng sức dẫm lên cánh tay. Đạp lên những viên đá trước khi ngậm vào, và nhai nát, dường như nhận ra có người đến, con lợn rừng ngoái đầu lại. Người sống sao? Nó nói bằng tiếng người, và quan trọng hơn là, ngôn ngữ của nó, mấy người đều có thể hiểu được. Dã, lợn rừng biết nói sao? Một người trong nhóm không khỏi thốt lên. Lúc này, lợn rừng ngẩng đầu lên, và mọi người mới nhìn thấy đôi mắt của nó hoàn toàn đen kịt, không có đồng tử, và không phân biệt được đáy mắt. Không dù huynh bị mắng mà không thể trả lời. Hắn do dự một lúc, không biết có nên chửi lại hay không. Sinh tồn thí luyện, rốt cuộc là để hoàn thành nhiệm vụ hay sao? Lợn rừng ngồi dưới đất, tựa hồ không có ý định địch ý gì. Ngươi là ai? Tôi hiểu từ trên xuống dưới quan sát lợn rừng. Đối phương khiến hắn có một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Các người, tiền bối, rất nhiều người tham gia thí luyện khế ước giả trước đây. Một khi thâm nhập hắc sắc xâm lâm tìm kiếm cơ hội, đa số đều thất bại, ngốc nghếch lắm. Lợn rừng lên tiếng, lời nói lộ rõ sự quen thuộc. Từ những câu nói này, tôi hiểu, nhận ra, đối phương là người đến từ trái đất. Vậy hiện tại dáng vẻ của ngươi là gì? Không dù huynh hơi giật mình, lưng hắn lạnh toát, nếu tên này có thể biến thành dạng này, thì có lẽ bọn họ cũng có thể gặp phải tình huống tương tự. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lợn rừng cười lạnh, các ngươi đã bị bất tử giả vây quanh rồi. Chết chắc rồi, ta khuyên các ngươi trước khi chết, cứ điên loạn vui vẻ một chút đi. Vừa vặn trong đội ngươi, còn có một cô em gái, tí tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có thể dùng đến. Lợn rừng nhìn bọn họ, ánh mắt đầy sự thách thức, tôi hiểu không thèm để ý đến lời của nó. Chỉ lướt qua, không dù huynh, chậm rãi tiến về phía lợn rừng, muốn động thủ sao? Lợn rừng cười khẩy, dù bây giờ ngươi biến thành cái dạng không ra người, không ra quỷ. Nhưng thực lực của các ngươi lại tăng mạnh, không phải là đối thủ của bọn ta đâu. Khùng, một tiếng vang lớn, ánh đao lẻ lên, lợn rừng lập tức ngã gục xuống đất. Sau lưng nó, một cây đại thụ thô to bị chém đứt, thân cây chéo ra, mặt cắt trơn nhẵn, rõ ràng là bị một đao chém đứt sạch sẽ. Lợn rừng vẫn còn hoảng sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cây đại thụ vừa bị chặt đứt, cảm giác như không thể tin nổi. Đây là ánh đao sao? Một cấp khế ước giả sao có thể sử dụng thứ này? Phát hiện Tô Hiểu đã động thủ, không dù huynh nhanh chóng xông lên phía trước, Tiểu Mê Hồ lập tức bắt lấy một vài trạng thái để hỗ trợ Tô Hiểu. Còn lão Bao Thích thì quay lưng lại với người, đề phòng nguy hiểm từ phía sau. Chờ đã, dã thú hồ to một tiếng, nhưng không dù huynh cùng Tô Hiểu căn bản không để ý đến đối phương, mà tiếp tục lao thẳng về phía lợn rừng. Hừ, có thể chém giả ánh đào gầy gớm. Lão tử, khi còn sống cũng đứng ở một cấp đỉnh. Lợn rừng dẫm mạnh, một chân xuống mặt đất, rồi vọt về phía mấy người, với tốc độ cao, không dù huynh dừng bước, đứng vững, chắn giữa Tô Hiểu và lợn rừng. Hắn cúi thấp người, hai tay duỗi ra, và khi lợn rừng lão đến, đôi bao tay của hắn phun ra hơi nước, chuẩn xác nắm lấy đầu lợn rừng. Oanh, tiếng động vang lên như một chiếc xe cao tốc đâm vào nham thạch. Lợn rừng bị không dù huynh gắt cao nắm lấy đầu, chân hắn bám chặt vào đất, bùn đất văng ra xung quanh, và những chiếc lá khô sau lưng hắn cũng bay tung tóe. Hai chân hắn gần như thấm sâu vào trong đất bùn, cơ thể nghiêng về phía trước, giữ vững vị trí, trên vai, không dù huynh, những vết nứt nhỏ hiện lên, nhưng hắn không lùi bước, một bước cũng không, nhúc nhích, đối diện với sức mạnh của lợn rừng, hắn vẫn kiên cường đứng vững. Lão huynh này, quả thực, là một men thanh cứng cỏi, không hề run sợ, không tệ lắm, lợn rừng cười lạnh, hàn khí từ cơ thể, nó bắt đầu tỏa ra, xì xì, một thanh trường đào, đột ngột xuyên qua sườn của lợn rừng, khiến nó biểu lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời, nó cảm nhận được một cơn đau nhức, từ vết thương, vừa bị chém, chàm long, thiểm xuyên qua thân thể lợn rừng, tô hiểu, dùng sức ép mạnh, về phía trước, ầm. Lợn rừng tê liệt ngã xuống đất, lá khô tung tóe, thân thể bị chàm long, thiểm xuyên qua hoàn toàn, đau sao, đây là cảm giác đau, ha ha ha, bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm ta không cảm nhận được cảm giác này. Lợn rừng, mặc dù bị xuyên qua thân thể, nhưng nó vẫn cười lớn, tôi hiểu rút chàm long thiểm ra, lúc này không dù huynh đã gắt cao nắm lấy đầu lợn rừng, chàm long thiểm xoay chuyển trong tay hắn. Tay cầm đao chuyển từ chính diện sang ngược, tay phải cầm đáo, tay trái chống đỡ chuôi đao cuối cùng, tôi hiểu đâm một nhát về phía đầu lợn rừng, xì xì, trường đao, xuyên qua tủy não lợn rừng. Không dù huynh vừa định buông tay, thì nó vẫn chưa chết, tôi hiểu nắm chặt chuôi đao, cúi đầu nhìn chằm chằm vào lợn rừng, ngươi làm thế nào mà khiến ta cảm nhận được đau đớn, lợn rừng mở miệng, biểu cảm nhẹ nhàng như mây gió, không chút dấu hiệu nào của tử vong. Tô Hiểu rút đào, chàm long, thiểm lại được cầm đúng vị trí. Hắn chuẩn bị chém xuống đầu lợn rừng. Chờ đã, chờ một chút, Tô Hiểu không hề để ý. Trường đào vẫn tiếp tục chém xuống. Muốn gặp ám vương sao? Đây là mục đích của ta. Khi còn sống, các ngươi hẳn là nên đi tìm ám vương đi. Trường đào chỉ còn cách cổ lợn rừng vài centimet, đã đình chỉ. Ánh đao lạnh lẽo, chặt đứt bộ lông của lợn rừng. Người đã gặp ám vương rồi, đương nhiên. Lợn rừng trả lời, ta biến thành hình dáng này, chính là do nó tạo ra. Lợn rừng đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Nếu như là trạng thái ám vương nửa thức tỉnh, người có thể giết chết hắn, ta có thể chỉ đường cho các ngươi. Tô Hiểu lắc đầu, ta không tin, vẫn là chặt ngươi thì hơn. Tô Hiểu giơ đao lên, ra dáng muốn múa đao. Lợn rừng cười khẩy, nói, chặt ta cũng vô ích, dù ngươi chặt ta thành mười mấy đoạn, ta cũng sẽ không chết. Yên tâm đi, với dáng vẻ hiện tại của ta, lừa các ngươi chẳng có gì tốt. Thực tế mà nói, ta đã chết rồi. Lợn rừng thở dài, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, cặp mắt đen tuyền của nó không lộ ra chút dục vọng hay tham lam nào. Ngược lại, trong đó chỉ có một ý niệm duy nhất, muốn chết, giết ám vương rồi. Sau đó, giết ta, đây chính là tâm nguyện của ta. Nghe lợn rừng nói vậy, không dù huynh cười lại một tiếng. Ngươi không tin sao, ta không tin ai lại nghĩ đến cái chết, vẫn như cũ, không dù huynh đẻ con lợn rừng xuống đất, ta từ lâu đã chết rồi, vừa nãy các ngươi đã đâm thủng đầu óc và trái tim ta, nhưng ta vẫn có thể nói chuyện được, đánh giấm, năng lực như vậy có rất nhiều, không dù huynh vẫn không tin lời con lợn rừng, có lẽ vậy, nhưng trước khi gặp các ngươi, ta đã mấy chục năm không còn suy giác gì, con lợn rừng nhìn Tô Hiểu. Nói tiếp, ngươi làm thế nào khiến ta có cảm giác đau đớn, lại một lần nữa, tôi hiểu, không để ý đến lợn rừng, hắn đang suy nghĩ về những thông tin mà con lợn rừng vừa nói. Những điều rất mơ hồ, người thả ta ra, ta không làm chuyện này đâu, nhưng nếu không thả ta, chẳng có ý nghĩa gì, các ngươi đã bị bất tử giả bao vây rồi, mấy vạn bất tử giả, dù các ngươi mạnh đến đâu, cũng sẽ bị bọn chúng dây dưa đến chết. Con lợn rừng giãy giụa dưới đất, rõ ràng là rất khó chịu, vì bị không dù, huynh đè xuống, thả ta ra, con lợn rừng kêu lên, hả, không dù huynh nghi, hoặc nhìn về phía Tô Hiểu, chúng ta, đúng là bị một thứ gì đó vây quanh, chỉ là không ngờ số lượng lại nhiều như vậy, Tô Hiểu suy nghĩ, rồi ra lệnh, thả ra đi, không dù huynh, do, dự một chút, rồi thả lợn rừng ra, các ngươi vận khí không tệ, gặp phải ta. Nếu gặp phải Thô Ma kia, hắn nhất định sẽ tìm cách giết các ngươi. Con lợn rừng run rẩy, trên lá cây, rơi xuống từng đợt, đuôi nó cũng lắc lư. Thô Ma, Tô Hiểu trầm ngâm. còn có kẻ như ngươi sao? Tôi hiểu Thu Trảm Long thiểm vào bao. Theo quan sát bây giờ, đối phương hẳn là không có địch ý. Ngược lại là một cơ hội, nhưng không phải cơ hội của mấy người khác, mà là cơ hội của hắn. Đương nhiên là có. Cùng ta lâm vào tình cảnh tương tự, khế ước giả tổng cộng có 5 tên, trong đó 3 người đã tự sát. Chỉ còn lại, ta và Tome kiên cường sống sót. Tuy vậy, cái biên giới ấy gần như đã sụp đổ. Giờ đây, trong lòng chỉ còn lại những đau đớn, những quyết định tự sát đang dần nảy sinh. Lợn rừng cười to, rồi tiếp lời, các ngươi có thể tưởng tượng được không? Một tên tráng hán cao hơn 2 mét lại bị biến thành một con vương bát. Một con vương bát cứng ngắc. À ha ha ha, lợn rừng cười một hồi. Nhưng nhận ra tất cả mọi người đều im lặng, không chút cảm xúc nhìn nó. Thật không hài hước sao, nghĩ mà xem, ở cái nơi quái quỷ này, nếu không tự tìm chút thú vui, chắc chỉ còn nước chết thôi. Lợn rừng thở dài, ánh mắt dừng lại trên Tô Hiểu. Này, dùng đao, ngươi vừa nãy đã dùng toàn bộ thực lực rồi phải không? Tô Hiểu đáp, cũng không hẳn, vậy thì tốt, với thực lực ngươi vừa rồi, ngươi còn không phải là đối thủ của ám vương, còn mấy tên khác, trừ ông lão kia đủ mạnh, còn lại đều sẽ chết rất nhanh. Lợn rừng trong lòng đã phán định không rủ huynh và tiểu mê hồ sẽ chết, còn lão bao thích thì cũng chỉ là một nửa cái xác, cho ta chút đồ ăn đi. Lợn rừng nhìn về phía lão, bao thích đang đứng phía sau. Tôi hiểu cao mày, nếu đối phương đã chết, thì chẳng lẽ cần đồ ăn làm gì? Nhưng hắn nhận ra, khi gặp mặt lúc đó, lợn rừng có vẻ đang ăn uống, không cần nhìn ta như vậy. Ta hiện tại có thân thể cấu tạo đặc biệt, sống dựa vào việc ăn đồ của bất tử giả, còn về lý do ta hướng các ngươi đòi đồ ăn, lợn rừng cúi đầu, không tiếp lời. Lão bao trích lấy ra một ít bánh bích quy áp súc, đưa cho lợn rừng trước mặt. Lợn rừng nhai răng rắc, miệng nhấm nháp từng miếng, trong mắt nó chảy ra chất lỏng màu đen, chính là nước mắt của nó. Đây có lẽ chính là cảm giác sống sót. Ám vương, ta, lợn rừng nói, rồi không quên thăm hỏi cả gia đình ám vương. Sau đó, nó nhổ thức ăn trong miệng ra, đi theo ta, nếu ngươi lỡ bị bỏ lại phía sau, sẽ chết. Lợn rừng nói rồi bước đi nhanh chóng. Tô Hiểu nhìn về phía lão bò thích. Đối phương rõ ràng rất quen thuộc với hắc sắc xâm lâm. Mục tiêu của chúng ta không phải ám vương, mà là khô lâu hang động. Tuy nhiên, không cần thiết phải trêu chọc ám vương. Lão bao trích lên tiếng, nghe được lời này, Tô Hiểu khẽ nheo mắt lại. Hắn căn bản sẽ không đến cái gọi là khô lâu hang động, bởi vì mục đích của Dương Chi Nữ không liên quan gì đến hắn. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ cho rằng Dương Chi Nữ thực sự muốn cứu vãn thôn phệ đảo. Chỉ cần nhìn vào hành động của nàng, hắn biết rõ, đó không phải là một người vô tư, công tâm. Nói cách khác, hắn thật sự muốn đi tìm ám vương sao? Đúng, lão bao trích khẳng định, tựa hồ đã đoán được suy nghĩ của Tô Hiểu, nhưng cũng tỏ vẻ muốn cùng hắn tách ra. Tô Hiểu cưỡi lên bố bố uông, chuẩn bị đi theo hướng khác. Như vậy, phân biệt ở đây, bảo trọng, Tô Hiểu và lão bao trích có mục đích không giống nhau, và lão bao trích rõ ràng đã biết điều đó. Hừm, trên đường phải cẩn thận, có người nói ám vương rất khó đối phó, đa tạ các ngươi đã hộ tống ta đến đây. Lão bao trích nói xong, quăng cho Tô Hiểu một bọc lớn đồ ăn và nước ngọt. Đây, tiểu mê hồ kinh ngạc nhìn hai người. Chúng ta không phải một bọn sao? Tiểu mê hồ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ nàng cảm thấy tiền đồ mờ mịt, nên vô tình ôm chặt, lấy chân đại thô, vung nàng lên đập vào tường. Nhưng lại không thể chụp được gì, xưa này đều không phải như thế. Không dù huynh vỗ vỗ đầu tiểu mê hồ, hắn hiểu được ngay khi nghe Tô Hiểu hỏi về ám vương. Hai bên mục đích không giống nhau, đến cùng có đi hay không? Dã thú từ xa giống lên một tiếng, đi rồi, bố bố uông nhanh chóng đuổi theo lợn rừng. Lão bao thích vẫy tay áo với Tô Hiểu, như thể chia tay với hắn rất vui vẻ. Tô Hiểu đi rồi. Tiểu mê hồ có chút xa sút, không còn vẻ tươi cười như trước. Thế nào, người coi trọng cái tên ngoan nhân kia rồi sao? Không dù huynh trêu chọc nàng, nhưng có vẻ tiểu mê hồ không mấy hứng thú. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Ba người chúng ta liệu có thể thành công không? Không rõ lắm, có thể ta biết. Dựa vào người khác, có thể sống được một thời gian, nhưng không thể sống cả đời. Không dù huynh vẫn không nản lòng. Hắn biết, chỉ cần còn chưa chết, thì sẽ không bỏ qua hy vọng. Đừng nản chí, Byakuya dù đã đi, nhưng sức mạnh của ta đã gần như thích ứng. Lão Bao Thích lên tiếng, khiến không rủ huynh. Và Tiểu Mê Hổ hơi nghi ngờ một chút, rất bất ngờ sao. Đây là lần thứ hai ta hợp tác với Byakuya. Nếu phải liều mạng, ta sẽ chết. Nhưng hắn cũng không sống nổi. Lão Bao Thích tự tin nở nụ cười. Người cứ đi trước. Hắn đã bố trí trong cơ thể ta mấy vạn viên bom. Biết điều một chút, sẽ có lợi đấy. Xuất phát, lão Bao Thích đi tới trước mặt không rủ huynh, trên người sóng nhiệt cuồn cuộn, dưới chân dẫm lên lá cây, mỗi bước đều để lại dấu vết cháy xém. Bố bố uông đi, ngang qua hắc sắc xâm lầm, theo sát phía trước lợn rừng, không thể không nói. Tôi hiểu vận khí cũng không tệ, có thể gặp được con lợn rừng này, nếu không, hắn sẽ phải đồng hành với lão Bao Thích và những người khác. Liệu có thể tìm được ám vương hay không còn là một ẩn số? Không, có lẽ không phải vận khí. Tô Hiểu suy đoán rằng, lợn rừng rất có thể là chủ động tìm đến hắn. Sẽ ở đó chờ hắn. Lợn rừng chạy chậm lại, đi ngang hàng với bố bố Uông. Trước đây ta đã đề nghị, ngươi đã đồng ý rồi phải không? Lợn rừng mở miệng, giọng nói mang theo sự mơ hồ. Dù sao ngươi cũng nghe hiểu rồi, giúp ta tìm ám vương. Ta sẽ cho ngươi luân hồi ấn ký. Một giao dịch công bằng, nhưng ngươi cũng có thể khôi phục lại thân phận, khế ước giả. Trước kia ngươi từng tiết lộ tin tức về luân hồi nhạc viên với những nhân vật trong vở kịch. Tôi hiểu liếc mắt nhìn lợn rừng, đây không phải thế giới diễn sinh, vấn đề không lớn, nhưng lão nhân kia có thân phận đặc thù, đã sớm biết về sự tồn tại của luân hồi nhạc viên. Có lẽ ông ta đã ký kết khế ước với nhạc viên. Chỉ cần có thể khôi phục thân phận, khế ước giả, ta sẽ không tiếc, ít nhất cần 5 viên luân hồi ấn ký. Ta đã dừng lại ở đây, quá lâu rồi. Tôi hiểu gật đầu, 5 viên luân hồi ấn ký tương đương với 5% thế giới chi nguyên. Giao dịch này rất hợp lý. Ta thích hợp tác với những người thông minh. Cuối cùng thì, ta không cần phải chờ ở nơi quái quái này. Chỉ cần có luân hồi nhạc viên, nhất định sẽ có phương pháp khôi phục, nhất định sẽ có. Lợn rừng nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, cảm nhận được khí tức của luân hồi ấn ký trên người hắn. Nó vẫn tiếp tục mơ hồ, tiết lộ thông tin về hắn. Người xác định ám vương ở đây sao? Tô Hiểu đứng bên miệng một cái, giếng sâu thăm thẳm. Bên trong giếng là một đám hắc vụ cuồn cuộn. Xác định, ám vương đang ngủ say trong hắc vụ chi nguyên. Ta đã nhận thủ lao, đây là nhiệm vụ của ta. Lợn rừng vội vã lui xa. Vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi đối với cái giếng này. Lúc này, Tô Hiểu đã thâm nhập vào hắc sắc xâm lâm được 10 giờ. Nhờ có lợn rừng dẫn đường, hắn không gặp phải nguy hiểm nào trên suốt đoạn đường đi. Trong khi đó, hắn cũng đã nhìn thấy bất tử giả. Bất tử giả là những sinh vật đã khô héo, có thể là người hoặc dã thú. Tô Hiểu đã thử giết một tên bất tử giả, nhưng cuối cùng thất bại. Dù chặt đầu hay nghiền nát cơ thể chúng, đều không thể tiêu diệt được. Mặc dù khi thân thể của bất tử giả bị hủy hoại, chúng mất đi sức chiến đấu, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể giết chết chúng. Có lẽ chỉ có lửa mới có thể hoàn toàn tiêu diệt bất tử giả. Nếu không, dù chỉ còn lại một ngón tay ấy vẫn có thể tiếp tục hành động. Bất tử giả có thực lực rất yếu. Nếu số lượng của chúng chỉ khoảng vài nghìn, tôi hiểu vẫn có thể giết chúng ra khỏi vòng vây. Tuy nhiên, nếu số lượng lên đến hàng vạn, hắn sẽ bị chiến thuật biển người của chúng áp đảo. Do dự một chút, Tô Hiểu lấy ra 5 viên luân hồi ấn ký. Lợn rừng hưng phấn lao lên phía trước, chờ đã. Tô Hiểu không đưa ngay những ấn ký đó cho lợn rừng. Ta chưa từng gặp ám vương trước đây, ngươi không thể chiếm đoạt những dấu ấn này. Lợn rừng thần sắc hưng phấn liền lùi lại. Gật đầu, ngươi tìm một khối đá lớn ném xuống. Khi nghe tiếng kêu thảm thiết, ngươi sẽ nhận được dấu ấn của ta. Đến lúc đó, ta nhất định phải mau chóng chạy trốn, vì ám vương có thể khống chế hành động của ta. Nhìn dáng vẻ lợn rừng, tôi hiểu thấy rõ ràng là không phải đang nói dối. Hắn bèn đi tìm một tảng đá lớn xung quanh. Tôi hiểu có chút do dự, trong lòng suy nghĩ, liệu như vậy có thể đánh thức ám vương thật không? Trong những cảnh phim kiểu này, thường người ta sẽ giải trừ một loại phong ấn nào đó trước. Vậy mà cứ thế ném tảng đá liệu có quá sơ sài không? Ê, huynh đệ, đang suy nghĩ gì thế? vứt đi. Lợn rừng nhìn hắn đầy nghi, hoặc, không có gì, tôi hiểu đáp. Rồi ném tảng đá lớn vào trong giếng, khi tảng đá rơi xuống, khói đen lập tức phun trào từ miệng giếng, đùng, tiếng vang trầm đục truyền ra từ dưới giếng. Mười mấy giây sau, một tiếng gào thét dữ dội vang lên, ai ở trên vứt tảng đá, tôi hiểu khẽ cong môi, hắn biết rõ, ám vương quả thật đã bị đánh thức rồi, dấu ấn cho ta. Lợn rừng thân thể run rẩy, đôi mắt đèn kịt, chợt ánh lên những tia sáng đỏ. Tô Hiểu lấy ra 5 viên luân hồi ấn ký. Lợn rừng lập tức há miệng nuốt lấy, rồi vội vã quay người bỏ chạy, tựa hồ sợ rằng chỉ cần đứng lại một chút sẽ bị ám vương khống chế. Khói đen vẫn phun trào từ miệng giếng. Bố bố uông thò đầu ra, nhìn xung quanh dưới đáy giếng, ai vứt tảng đá? Tiếng gào thét từ dưới giếng vọng lên, gâu gâu gâu. Ta vứt đấy. Bố bố uông rõ ràng hiểu tình huống hiện tại, nhảy xuống giếng rõ ràng là hành động tự sát, đưa ám phương lên mới là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, một tình huống ngoài ý muốn đã xảy ra, ám vương dường như đã hiểu được hàm ý trong tiếng kêu của bố bố uông. Một con chó vẫn là sinh vật bậc cao, hắc sắc xâm lâm, sao có thể có loại sinh vật này? Thật khó mà tưởng tượng. Ám vương trầm mặc một lúc, rồi âm thanh lạnh lùng vang lên, xuống nhận lấy cái chết. Một cỗ sóng vô hình tỏa ra, khiến tôi hiểu trong đầu bỗng trở nên mơ hồ, mãi đến vài giây sau hắn mới hồi phục lại bình thường. Bố bố uông chậm rãi tiến lên phía trước, dường như muốn nhảy xuống giếng, phát hiện ra tình huống này. Tôi hiểu lập tức, lao đến, đưa một cước vào mông bố bố uông, gào, một tiếng hét thảm vang lên, bố bố uông tỉnh lại. Nó suýt nữa, bị ám vương điều khiển nhảy vào trong giếng. Gâu gâu gâu, ngươi tới, bố bố uông kêu lên. Vài giây sau, dưới giếng vọng lên tiếng là, người xuống, ám vương quả thật, có thể hiểu được ý của bố bố uông. Điều này khiến tôi hiểu cảm thấy kinh ngạc, nếu không nhìn vào mắt nó, chỉ dựa vào tiếng kêu. Hắn cũng không thể hoàn toàn hiểu được ý tứ của bố bố uông. Gầu gầu, người có gan tới, người có gan xuống, ám vương, không giống như hình ảnh đại ma vương mà hắn tưởng tượng, không có phong độ kiêu ngạo như trong các câu chuyện, tránh ra. Tôi hiểu cầm một tảng đá lớn, bước đến trước cái giếng, bố bố uông thấy vậy, ánh mắt sáng lên, vui mừng khi thấy tôi hiểu chuẩn bị ném đá. Tôi hiểu ném mạnh tảng đá vào trong giếng, oanh, tiếng nổ lớn vang lên từ dưới giếng, đá vụn từ miệng giếng bắn lên, bay cao, mấy chục mét rồi rơi xuống, chỉ dám vứt tảng đá, người yếu. Tiếng cười, chế giễu từ trong giếng truyền ra, tuy vậy. Trên mặt Tô Hiểu lại lộ ra một nụ cười, căn cứ vào lời lợn rừng trước đó, ám vương ti không phải là lão đại của hắc sắc xâm lâm, nhưng cũng là thủ lĩnh cấp sinh vật. Hiện tại, hắn trốn trong giếng, không dám ló mặt ra, điều này chỉ rõ một chuyện, ám vương vừa mới thức tỉnh, còn rất suy yếu. Câu, bố bố uông nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt rõ ràng như đang nói, chủ nhân, ta đề nghị nên tiểu vào trong giếng. Tôi hiểu không khỏi kính phục bố bố uông, vì sự sáng suốt, vỗ nhẹ lên đầu hắn, không sai, đề nghị rất hay. Bố bố uông liếc xuống giếng, xác nhận ám vương, tạm thời sẽ không trồi lên, rồi bắt đầu thả nước xuống giếng. Mười mấy giây sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ dưới giếng, giống như những tiếng rên rỉ của con người, ta muốn lột ra người. Ca ca ca, tiếng leo lên từ dưới giếng vọng lên, khói đen bắt đầu tuôn ra từ miệng giếng. Bố bố uông rụt cổ lại, nhanh chóng chạy xa, leo lên một cây đại thụ gần đó, rồi dùng tuyệt kỹ, ngươi thấy không tới ta, để ẩn mình. Ầm, một bàn tay lớn đen kịp vỗ mạnh vào miệng giếng. Tôi hiểu rút chàm long, thiểm từ hông. Mọi chuyện sau đó trở nên đơn giản rất nhiều, không phải hắn giết ám vương, mà chính ám vương sẽ giết hắn. Một người đàn ông thân hình đen kịp, bắp thịt cuồn cuộn, từ trong giếng bò lên, hắn cao khoảng 3 mét. Đầu chọc, toàn thân bao phủ trong khói đen, vòng sắt thô to, quấn quanh đầu gối và bả vai, trên đó khảm đinh tán sắc nhọn. Ám vương liếc nhìn Tô Hiểu, ánh mắt quét qua bốn phía, con chó kia đâu, nói đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tô Hiểu lấy ra Hawana chỉ nhãn, bắt đầu tra xét tư liệu về ám vương, đằng sau với đối phương về trí lực thuộc tính. Sau khi hoàn thành, phe ta có trí lực gấp 1.387, lần so với phe địch. Thu được 100% tư liệu từ phe địch, tư liệu như sau. Tên gọi, ám vương, Minas, thủ lĩnh cấp sinh vật, loại hình, biến dị ác ma, thức tỉnh 29%, sinh mệnh giá trị, 70% pháp lực trị, 310 sức mạnh, 50 nhanh nhẹ, 50 thể lực, 50 trí lực, 31, mị lực, 4 năng lực 1, lãnh chúa quyền uy, bị động, sinh mệnh giá trị, cộng 2.000 điểm sức mạnh, cộng 16 nhanh nhẹ, cộng 13 thể lực, cộng 15 năng lực 2, ác ma trì hồn, chủ động, có thể hoàn toàn ác ma hóa, thuộc tính mức độ lớn tăng cường, toàn thuộc tính kháng tính cộng 40%, ám vương chưa hoàn toàn thức tỉnh. Năng lực này không thể sử dụng. Năng lực 3, gào thét chủ động. Ám vương phát ra một âm thanh đủ mạnh để rung động đại não kẻ địch, khiến kẻ địch chịu 300 điểm thương hại và mê muội trong 2 giây. Năng lực 4, bất tử giả đầu lĩnh, bị động, có thể triệu hoán bất tử giả, đồng thời chỉ huy bất tử giả. Số lượng bất tử giả có thể triệu hoán lên đến 67,5 vạn. Ám vương, chưa hoàn toàn thức tỉnh. Năng lực này, không thể sử dụng. Năng lực 5, lên không, chủ động. Ám vương, khi gặp nguy hiểm, có thể nhảy lên cao, sau đó toàn lực đập xuống dưới, gây ra thương tổn theo công thức. Nhân 4 sức mạnh cộng 0,2 thể trọng, cộng 0,6 độ cao. Năng lực 6, ám hắc thiên thạch, trung cực kỹ. Ám vương triệu hoán một viên thiên thạch to nhỏ 3 x 3 mét từ trên cao rơi xuống, gây ra 500 điểm thương tổn sức mạnh nhân 2, cộng trí lực nhân 5. Đồng thời, mang theo hiệu ứng ác ma chi hỏa thiêu đốt. Ác ma, chi hỏa thiêu đốt kéo dài 10 giây. Mỗi giây gây thêm 30 điểm thương hại. Nhắc nhở, ám vương mỗi giờ thức tỉnh 2%. Khi thức tỉnh vượt qua 70%, năng lực của ám vương sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Tôi hiểu xem dòng tư liệu về ám vương, trong lòng cảm thấy nặng nề. Nếu ám vương hoàn toàn thức tỉnh, tuy rằng sẽ không kinh khủng như bà Hàn, nhưng hắn cũng không yêu, chỉ ít việc miệu sát hắn sẽ không phải là vấn đề. Còn chó kia ở đâu? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ám vương Minas thở ra một luồng ma khí, chất lỏng màu vàng từ cằm nhỏ xuống. Xem ra mấy ngày nay, bố bố uông đã đốt đuốc lên rồi. Giết ta, nó sẽ xuất hiện. Tôi hiểu chậm rãi tiến lại gần ám vương, thực lực của đối phương quá mạnh, hắn biết mình không có phần thắng, nhưng kẻ địch đã ở trước mặt, không thể lùi bước, xem ra đó là thủ hạ của ngươi. Tiểu chú lùn, ám vương cúi đầu nhìn về phía tôi hiểu, thân hình cao hơn 3 mét, khiến cho tôi hiểu, một người bình thường, cảm thấy như thể không thể so sánh, tôi hiểu không nói thêm gì. Hắn vọt lên trước, đến lúc này đã không cần phí lời, hắn quyết tâm giết chết. Ám vương, rồi tìm cách rời khỏi hắc sắc xâm lâm, sau đó, hắn sẽ tìm một nơi an toàn ở khu vực bình thường để vượt qua thời gian thí luyện còn lại. Nếu như khói đen trong hắc sắc xâm lâm biến mất, hắn sẽ quay về khu vực đất đỏ. Tô Hiểu lao tới nhanh chóng, ám vương nắm chặt hai nắm đấm, nếu như thực lực của nó hoàn toàn thức tỉnh, chỉ một cú đấm cũng đủ để nệ Tô Hiểu thành cho bụi, nhưng tiếc thầy. Ám vương vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nghĩ đến việc nện chết Tô Hiểu, nó còn đang mơ. Tô Hiểu duy trì, khoảng cách 2 mét, tay cầm trảm long thiểm, hắn vung một đao chém về phía cổ ám vương. Ám vương không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ, nó không tấn công cũng không phòng ngự. Trảm long thiểm xé gió, phát ra những tiếng rít nghẹn ngào, để lại một vệt sáng màu lam nhạt, chém thẳng vào cổ ám vương. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên giòn giã, chuyển đi rất xa. Tôi hiểu cau mày, đối phương đã dùng thân thể cường tráng của mình để chống đỡ cú chém của hắn. Lực phản chấn truyền đến tay, khiến tôi hiểu cảm thấy tay phải tê dại một hồi. Ám vương sắc mặt cũng không được đẹp, vì hắn bị thương, một vết máu nhỏ xuất hiện ở cổ. Trong cơ thể hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng xâm nhập, khiến hắn phải chịu đựng cơn đau nhức khó có thể tưởng tượng. Ám vương đưa tay lên, chạm vào vết thương ở cổ, rồi đặt tay trước mặt, lại có thể thương tổn được ta, đáng khen ngợi. Trong khi hắn nói, vết thương trên cổ đã tự khép lại. Tôi hiểu nhân cơ hội lùi lại 2 bước. Vừa nãy, hắn đã dùng năng lượng thanh cương ảnh từ trảm long thiểm và chém vào chỗ yếu của đối phương. Đáng tiếc, hắn không thể chém trúng đầu ám vương. Dù trảm long thiểm sắc bén và hắn là đao thuật đại sư, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ được phòng ngự của ám vương. Nguyên nhân rất đơn giản, ám vương có cấp độ cao hơn hắn quá nhiều, Mặc dù chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng sức phòng ngự của ám vương vẫn không yếu đi. Hồ, ám vương đột nhiên biến mất trước mắt Tô Hiểu. Tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Tô Hiểu lập tức cúi đầu, một nắm đấm đen kịt như thép phút qua đầu hắn. Quyền này vừa nhanh vừa mạnh, sức lực không thể xem thường. Tô Hiểu chết người nhảy ra xa mấy mét, trong lòng suy tính đối sách. Hắn biết, tuy cú đánh vừa rồi, chỉ có thể phá vỡ lớp biểu bì của ám vương, nhưng như vậy là đủ, chỉ cần có thể chạm đả thương đối thủ. Thanh cương ảnh năng lượng sẽ xâm nhập vào cơ thể đối phương, thiêu đốt pháp lực trị của hắn. Mỗi lần, chỉ ít có thể gây ra 50 điểm thương tổn chân thực, mở thanh cương ảnh tốn 30 điểm pháp lực trị mỗi phút, và hiện tại, tôi hiểu còn 1.306 điểm pháp lực trị, đủ để duy trì thanh cương ảnh trong 43 phút. Tôi hiểu nhìn về phía ám vương, đối phương toàn thân đen kịt, như một khối đá hắc diệu thạch, được điêu khắc thành hình tráng hán, chém không xuyên, đánh không nát. Nếu như trong vòng 43 phút, tôi hiểu không thể giết chết ám vương, thì hắn sẽ không còn một chút phần thắng nào. Tuy vậy, khi nghĩ đến hiệu quả mạnh mẽ của thanh cương ảnh, sau khi pháp lực cháy bùng, tôi hiểu cảm thấy có chút tự tin. Thanh cương ảnh tạo ra thương tổn đồng thời, sẽ thiêu đốt pháp lực của kẻ địch. Ám vương có 310 điểm pháp lực trị, mấy đào quả đí, ám vương sẽ không thể sử dụng pháp lực để phát huy năng lực nữa. Trong lòng đã định ra phương án, tôi hiểu quyết định đánh tiêu hao với ám vương. Hắn không nói lời nào, ám vương sau khi bắt đầu chiến đấu cũng không tiếp tục nói nữa. Hai bên đều trầm mặc đối đầu. Mấy giây sau, tôi hiểu đột ngột lao lên. Hai bước lớn vọt tới trước mặt ám vương, một đao chém ra. Lần này tôi hiểu nhắm vào cánh tay của ám vương. Hắn không tấn công vào chỗ yếu, vì dù sao chém vào cánh tay cũng không khác biệt là mấy. Chỉ cần có thể tạo ra thương tổn, năng lượng thanh cương ảnh sẽ xâm nhập vào cơ thể kẻ địch. Ánh đào xẹt qua, ám vương xuất hiện một vết máu nơi cổ tay. Năng lượng màu xanh lam nhạt từ vết thương xâm nhập vào, rồi chớp mắt biến mất. Một đao gây thương tổn cho địch thủ, tôi hiểu không lùi bước. Ám vương nghiến chặt răng, phát ra tiếng kèn kẹt. Dù nó là một ác ma biến dị, nhưng nó cũng có cảm giác đau đớn. Năng lượng thanh cương ảnh khiến nó đau đớn vô cùng. Ám vương cầm nắm đấm thép, không nhìn Tô Hiểu, mà đánh mạnh về phía hắn. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh thoát một quyền đồng thời. Tô Hiểu bên phải, cầm trường đao, chém mạnh vào kẽ hở trên ngực ám vương. Ám vương nhếch miệng cười, bàn tay lớn đen kịt lướt qua, để lại một đạo tàn ảnh, trực tiếp chụp lấy cổ tay của Tô Hiểu. Đùng, Tô Hiểu cảm nhận cơn đau nhức khi cổ tay bị ám vương nắm chặt. Đây gần như là tình huống tuyệt vọng. Tuy vậy, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, không hề để ý đến việc tay phải bị nắm lấy, một tay đổi lấy một con mắt. Hắn nghĩ, thật đáng giá, dù tay phải bị ám vương gắt gao nắm chặt, nhưng hắn vẫn nắm chặt chàm long thiểm trong tay. Dùng tay trái nắm lấy chuôi đao, một đao đâm thẳng vào mắt ám vương. Lúc này, ám vương có hai lựa chọn, một là nhắm mắt, thử xem mí mắt có thể ngăn được chàm long thiểm đâm vào hay không, hai là buông tay và lui lại phía sau. Cả hai lựa chọn đều có lợi cho Tô Hiểu, cú đâm chỉ là trong khoảnh khắc, ám vương không kịp suy nghĩ nhiều, nó lựa chọn buông tay và lùi lại phía sau, phun, tiếng kim loại va chạm vang lên, ám vương lùi lại, nhưng vẫn sững người, Tô Hiểu liền đâm mạnh thêm một đao, xì xì, trường đao xuyên qua nhãn cầu của ám vương, rồi dừng lại, ám vương tay không, chỉ có thể nắm lấy chàm long thiểm ở lưỡi đao, Tô Hiểu dùng hết sức kéo mạnh. Chàm long thiểm ra khỏi lòng bàn tay của ám vương. Máu từ vết thương tuôn ra theo khe hở. Cùng lúc đó, Tô Hiểu giải trừ sự ràng buộc của giới hạn tuyến trên cánh tay của ám vương. Nếu như bị ám vương nắm lấy giới hạn tuyến, thì sẽ rất phiền phức, bởi vì giới hạn tuyến và cổ tay của hắn đã liên kết chặt chẽ, hai bên đều lùi lại. Tô Hiểu cầm trong tay chàm long thiểm, mũi đao đang nhỏ máu, hắn đưa tay phải lên, cổ tay phải hiện rõ những vết xanh tím, vết ấn màu đen tím có thể thấy rõ, thử nắm tay, dù có chút đau nhói, nhưng may mắn là hắn vẫn có thể múa đao bình thường. Chàm long thiểm được chuyển sang tay phải, Tô Hiểu không chỉ quen dùng tay phải để múa đao, mà tay trái cũng có thể múa đao tương tự một cách chuẩn xác. Ám vương che một mắt, nặng nề thở hổn hển, đó là tiếng thở dốc, đầy phẫn nộ. Mới chỉ giao đấu hai hiệp, nó đã mất đi một con mắt, mặc dù ám vương có khả năng hồi phục rất mạnh, nhưng đó chỉ là khả năng hồi phục thương thế, chứ không thể hồi phục những bộ phận bị gãy như tay, chân, huống chi là nhãn cầu, ám vương mất một con mắt. Điều này, không thể nghi ngờ, là một tin mừng đối với Tô Hiểu. Hắn nhìn vào mắt còn lại của ám vương, nếu như nó hoàn toàn mù đi, thì chiến thắng đã là của hắn. Trảm Long Thiền vung lên, tạo thành một vệt đao sáng loáng. Tô Hiểu bước đi lệch sang, bắt đầu di chuyển về phía bên phải của ám vương. Ám vương đã mất đi mắt phải, vùng này trở thành điểm mù trong tầm nhìn của nó. Ám vương điều chỉnh lại tâm trạng, ánh mắt khinh thường đã biến mất, nó rõ ràng nhận ra rằng thực lực của mình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trước khi nó kịp hồi phục, kẻ địch có thể giết chết nó. Đây là cái giá của tuổi thọ lâu dài. Mỗi lần ngủ say đều sẽ phải chịu đựng một thời kỳ suy yếu. Tô Hiểu và ám vương trong lúc chiến đấu đều không nói một lời. Trên chiến trường chỉ còn lại tiếng bước chân của cả hai vang lên đều đặn. Tô Hiểu thân thể đột ngột nghiêng về phía trước, giả vờ như muốn vọt tới. Ám vương lập tức cảnh giác. Nhưng có thể đây chỉ là một động tác giả, với một mắt mù, ám vương bắt đầu thay đổi, và tốc độ của cuộc chiến lập tức nằm trong tay Tô Hiểu. Tuy nhiên, Tô Hiểu luôn ghi nhớ một điểm quan trọng, tuyệt đối không để ám vương nắm được cơ hội, không được để hắn chiếm ưu thế. Ám vương có năng lực tay, không xé nát hắn. Trong trận chiến với ám vương, Tô Hiểu cực kỳ cẩn trọng, luôn giữ khoảng cách từ bà đến 6 mét với đối phương. Ám vương như một cỗ máy chiến đấu không thể bị đánh bại, sức mạnh và tốc độ của nó đều vô cùng kinh khủng. Nếu ám vương sử dụng hết lực, Tô Hiểu chỉ có thể miễn cưỡng tránh né. May mắn thay, Tô Hiểu không chiến đấu bằng sức mạnh, mà sử dụng tốc độ linh hoạt để tránh né. Hắn liên tục di chuyển theo những bước chết, khiến ám vương chỉ có thể điều chỉnh tầm nhìn theo thân hình của hắn. Một lần nữa, Tô Hiểu lao về phía trước, ám vương nhanh chóng vung tay lớn thành hình chảo, chuẩn bị tấn công khi hắn lại gần. Tô Hiểu rút súng, nhằm vào mắt của ám vương, bắn liên tiếp, đinh, đinh, đinh, những tia lửa bắn lên, ám vương che tay lên mắt trái, viên đạn trúng vào tay nó, tạo ra tia lửa. Tô Hiểu thấy đạn không thể xuyên qua, liền thu súng lại, nhận thấy cuộc tấn công này không có tác dụng lớn. Hắn chỉ còn hơn 40 phút, trong khi thực lực của ám vương đang dần thức tỉnh, và hắn không thể kéo dài thêm. Tô Hiểu nhẹ nhàng dẫm chân, lao lên phía trước, trường đào chặn ngang trước người. Ám vương thấy Tô Hiểu lao tới, nó cũng lập tức lao về phía hắn. Tuy nhiên, vì chỉ có thể quan sát một bên, ám vương không dám tấn công khi Tô Hiểu không chủ động ra tay. Ám vương đã sống hàng nghìn năm, tham gia không biết bao nhiêu trận chiến. Nếu không phải vừa mới thức tỉnh, nên cơ thể còn có chút chỉ độn, nó chắc chắn sẽ không để mình bị đâm mù một con mắt ngay khi trận chiến bắt đầu. Tô Hiểu bất ngờ tăng tốc, thân hình hắn lao thẳng vào điểm mù trong tầm nhìn của ám vương, trường đào vùng ra. Ám vương, bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng cánh tay đỡ lấy. Một tiếng, xoạt, vang lên, một vết máu xuất hiện trên cánh tay ám vương, năng lượng thanh cương ảnh lập tức xâm nhập. Đau đớn kịch liệt ập đến, khiến thân thể ám vương dừng lại một chút. Tô Hiểu vốn định lùi lại, nhưng động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Cánh tay phải cảm thấy rõ ràng căng lên, ám vương đã bị chém vài đao. Mỗi nhát đao đều để lại vết máu. Trong không khí văng vãi, những tia sáng lạnh, xì xì xì xì, máu phun ra. Ám vương bị chém vào ngực và hai cánh tay, vết thương tuy không sâu, nhưng năng lượng thanh cương ảnh lại xâm nhập mạnh mẽ vào trong, khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng. Ám vương, với một mắt đầy tơ máu, chịu đựng đau đớn không thể tưởng tượng nổi. Hắn đột nhiên dẫm mạnh một chân xuống đất, ngửa mặt lên trời gào thét, gào, một sóng âm mạnh mẽ khuếch tán ra. Tô Hiểu cảm thấy trong tai vang lên tiếng ong ong, đây chính là năng lực của ám vương, năng lực bà, gào thét chủ động. Ám vương phát ra sóng âm đủ mạnh để làm rung chuyển đại não kẻ địch, khiến đối phương chịu 300 điểm thương tổn và bị mê muội trong 2 giây. Tô Hiểu đang chờ đợi cảm giác mê muội, nhưng điều đó không xảy ra. Hắn nhận thấy rằng tiếng gào của ám vương không mạnh như hắn tưởng, không hề gây ra 300 điểm thương tổn như dự đoán. Nếu quả thật như vậy, thì tiếng gào này còn không bằng việc hắn bị đâm ba nhát dao vào bộ dưới. Ám vương nổi giận, gầm lên một tiếng, trên mặt lộ rõ nụ cười tàn bạo, hắn đạp mạnh xuống đất, bùn đất văng lên, và từ dưới chân hắn, đất đá lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng im, như đã rơi vào trạng thái hôn mê. Ám vương đưa tay lớn ra, nhắm vào khuôn mặt Tô Hiểu, nếu như bị tóm lấy đầu, chắc chắn Tô Hiểu sẽ chết, có thể bị ám vương vặn gãy cổ. Bàn tay, ám vương che kín tầm mắt của Tô Hiểu. Trước mắt hắn, chỉ còn một màu đen kịt, nhưng ngay lúc này, ám vương bỗng cảm thấy có điều không đúng. Ở phía bên phải, nơi điểm mù, trong tầm nhìn, tiếng xé gió nhanh chóng kéo tới. Một tia hàn khí xuất hiện trong tầm mắt của ám vương. Đó là một cây đao mũi nhọn. Ám vương bỗng rùng mình, cảm thấy lạnh sống lưng. Dù ám vương có vẻ ngoài giống ma thần, nhưng dù là sinh vật mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng vẫn là sinh vật thuộc phạm chủ của thế gian này. Vì vậy, nó cũng không tránh khỏi cảm giác hoảng sợ. Xì xì, mũi đao chảm long thiềm xuyên thẳng vào mắt trái của ám vương, khiến tầm nhìn của nó hoàn toàn mù tối. Trong khoảnh khắc nó trở nên hoàn toàn mù lòa. Bàn tay lớn của ám vương vẫn gắt gao nắm lấy vai Tô Hiểu. Ngón tay như những móng vuốt sắc bén ấn sâu vào da thịt hắn. Khi tầm mắt hoàn toàn tối sầm, ám vương biết mình đã chết chắc rồi. Dù không bị Tô Hiểu giết chết, hắc sắc xâm lâm cũng có vô số sinh vật khác sẽ giết nó. Nó là kẻ thống trị hắc sắc xâm lâm, thuộc về bất tử tộc. Nhưng xung quanh lại có rất nhiều cường giả đang nhòm ngó nó. Nó, nhìn lại, cùng chết đi. Ám vương cắn răng, nắm chặt bàn tay, nghe một tiếng rắc, vai trái của Tô Hiểu bị bóp nát. Ám vương căn cứ vào vị trí vai của Tô Hiểu để phán đoán. Bàn tay phải giữ chặt vai hắn, tay trái chụp lấy đầu hắn, bên trái cơ thể. Nơi xương bả, vai bị nghiền nát, Tô Hiểu mất đi cảm giác, đau đớn, khiến mặt hắn đầy mồ hôi lạnh. Nhìn bàn tay lớn của ám vương chộp tới, Tô Hiểu chỉ cảm thấy khóe mắt nhảy lên, nếu như bị bắt trúng, hắn cũng chỉ có thể bị ám vương gặm nhấm. Trong cơ thể, năng lượng thanh cường ảnh phun trào, chảm long thiềm lập tức biến thành một thanh đao điện sáng chói. Năng lượng thanh cường ảnh bao quanh chảm long thiềm, chấn động mạnh mẽ, hơn nghìn điểm pháp lực chỉ bị tiêu hao. Ám vương giơ tay trái lên, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Xung quanh tựa hồ cũng chậm lại một chút. Động tác của ám vương trở nên trì trệ, không khí chung quanh cũng dường như bị chậm lại, chặt đứt thứ muốn chặt đứt, chém không đứt thì đừng chém. Ánh đao xẹt qua, máu tươi phun ra, một cánh tay nặng nề của ám vương bay lên, lạch cạch một tiếng, cánh tay rơi xuống đất, ngón tay co rúm hai lần, ám vương khẽ nhếch miệng. Dù không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, nhưng nó có thể cảm nhận được cánh tay trái của mình đã bị chém đứt, một đao chặt đứt cánh tay trái của ám vương. Tô Hiểu nhìn về phía cánh tay phải của hắn, cái tay này vẫn gắt gao cầm lấy bờ vai hắn. Do thân hình ám vương cao lớn, Tô Hiểu bị nhấc bổng lên, hai chân rời khỏi mặt đất, chỉ cần chặt đứt cánh tay này, hắn sẽ được tự do. Ám vương biểu lộ vẻ hung bạo, không thèm để ý đến đao chém của Tô Hiểu, toàn lực vung mạnh. Hắn bị văng đi, mạnh mẽ, va đập xuống mặt đất, oanh, mặt đất nứt toác, Tô Hiểu bị vung lên, xoay tròn trên không trung, lưng hắn đập xuống mặt đất trước, máu tươi tràn ra từ miệng, trong đầu hắn ong ong, ánh sáng xung quanh biến mất, tất cả trở nên đen kịt. Tô Hiểu không vội vàng, lấy lại hơi thở, nhưng cảm giác quay cuồng lại, xuất hiện lần nữa, oanh, Tô Hiểu bị vung lên mạnh mẽ, ngã mạnh xuống đất, dù sức mạnh và thuộc tính của Tô Hiểu và ám vương khá tương đồng, nhưng thể trọng chênh lệch quá lớn. Khi ám vương nắm lấy vai hắn, Tô Hiểu không thể tránh thoát. Lần thứ ba, ám vương lại vung Tô Hiểu lên, lần này không để hắn ngã xuống đất, mà lại quỳ gối, ném hắn xuống trên đầu gối mình. Rắc, âm thanh xương sườn gãy vang lên, một vài chiếc xương sườn vỡ vụn, đâm vào các cơ quan nội tạng bên trong. Trước mắt Tô Hiểu tối đen, thân thể đau đớn tê liệt, không còn chút sức lực. Hắn biết, lần này có thể là kết thúc, hôm nay, rất có thể sẽ chết tại đây. May mắn thay, thể lực của Tô Hiểu khá mạnh. Lại có linh ảnh thể chất trợ giúp, dù thoạt nhìn hắn có vẻ không chịu nổi đòn. Nhưng thực tế, khả năng sinh tồn của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Ám vương lần thứ tư vung Tô Hiểu lên. Lần này là ném hắn xuống đất to, Pháp lực của ám vương đã bị thanh cương ảnh hấp thu sạch sẽ. Vì vậy, hắn mới phải sử dụng năng lực, gào thét, mà không bị mê muội. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ám vương không thể sử dụng những năng lực khác. Khi thân thể Tô Hiểu rơi xuống đất, một ánh sáng tím lóe lên từ ngực ám vương. Một cơn sóng năng lượng khuếch tán ra, ám vương đứng im, một tay đè Tô Hiểu xuống đất. Dường như đang ấp ủ điều gì đó, trước mắt Tô Hiểu tối đen, hắn cảm giác mình đang từ từ lùi lại, trong đầu vẫn ong ong, toàn thân đau đớn, như muốn vỡ nát, không chỗ nào không đau. Hắn bị thương nặng, nhưng thân thể không thể cử động, lúc này đã rơi vào tuyệt cảnh. Tô Hiểu trên mặt lại hiện lên nụ cười, ngoài trừ lần chiến đấu với Tổng thống King Bradley, hắn đã rất lâu không gặp phải loại nguy cơ như vậy. Ồ, tiếng rít từ trên không trung vang lên, một viên thiên thạch màu đen, kích thước khoảng 3 x 3 mét, lao xuống từ bầu trời, kéo theo một đuôi lửa dài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.